Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 799, toàn bộ đều là sai của cô, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mặc kệ bần cùng phú quý, Thích Đình Đình uống đến thật có vài phần men say, cô cười khanh khách chỉ vào Hứa Thiệu Dương khinh thường nói. Thời điểm ta cùng với ngươi, nếu không biểu hiện được thanh thuần, ngươi làm sao có thể vì ta quăng cái nữ nhân ngốc kia? Hứa Thiệu Dương kìm nén một hơi nói không ra lời, Thích Đình Đình lại cười hì hì nói. Toàn bộ thế giới cũng cái nữ nhân ngốc kia sẽ ngốc như thế, theo ngươi trong khoảng thời gian này ngay cả một hơi chút quý trọng gì đó đều đã không muốn. Là cô quá ngu dốt, ngươi còn tưởng rằng tất cả nữ nhân đều giống cô ngốc như vậy. Khà khà, ngu xuẩn, lòng bàn tay Danh Khả nắm được hơi chút chặt một chút, không phải cảm thấy được sinh khí, chỉ là cảm thấy được có vài phần bất đắc dĩ. Chính mình lúc trước như thế nào liền nghe tin Hứa Thiệu Dương hoa ngôn xảo ngữ, nguyện ý cùng với hắn. Nam nhân kém như vậy cô cư nhiên liền tuyển thượng rồi. Lúc trước nam sinh theo đuổi chính mình cũng không phải không có, kỳ thật cô cũng không nghĩ muốn sớm yêu đương như thế, chỉ là nhìn Hứa Thiệu Dương tựa hồ so với bất luận kẻ nào đều có thành ý, mỗi ngày đều đã tại địa phương cố định chờ cô, tâm thiếu nữ dần dần liền có điểm này mầm rồi. Nhưng cô không biết nam nhân yêu đương vì chính là những cái sự tình này, nghĩ muốn nắm tay cô không vừa ý, nghĩ muốn hôn cô cũng kháng cự, nghĩ muốn cùng cô làm cái loại chuyện này, cô sẽ liều chết phản kháng, cho nên, nhiệt tình Hứa Thiệu Dương đối với cô dần dần liền làm lạnh rồi. Đoạn 5 tháng kia rốt cuộc có tính là yêu đương không? Cả tay đều không có dắt qua vài lần, ngược lại tất cả lần đầu tiên chính mình, tất cả đều bị Bắc Minh Dạ bá đạo đoạt lấy đi. Có lẽ một đoạn cùng Hứa Thiệu Dương kia thật sự không tính cái gì luyến ái, chỉ là hai người đi cùng một chỗ thôi. Có phải hay không mỗi người đàn ông đều đã như vậy? Bởi vì không cho anh liền không chịu nổi tịch mịch lại đi tìm nữ nhân khác. Thích Đình Đình không phải là vào thời điểm kia đi vào giữa hai người bọn họ à? Bắc Minh Dạ a, nếu hai người tách ra thời gian quá dài, anh có thể hay không cũng không chống chịu được tịch mịch chịu người khác hấp dẫn. Hứa Thiệu Dương đối với Bắc Minh Dạ mà nói tính cái gì? Trên đời này nữ nhân chờ đi câu dẫn Bắc Minh đại tổng giám đốc giang hai tay đủ để quân tất cả một vòng Đông Lăng. Nói đi nói lại trước kia cũng không một dạng sao. Nhưng nghe nói tên kia lại vẫn theo khuôn phép cũ, cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, liền ngay cả Du Phi Phàm loại mỹ nữ cực phẩm này yêu thương nhung nhớ đều có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Được rồi, trên điểm này Hứa Thiệu Dương là thúc ngựa đều đã đuổi không kịp người ta. Cô nhẹ thở ra một hơi, vẫn nghe được Thích Đình Đình oán giận Hứa Thiệu Dương vô dụng không tiền đồ cho không được vật cô ta cần tìm như cũ. Nghe những lời này, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Nam nhân không là cái gì hảo, nữ nhân cũng không phải cái mặt hàng hảo gì, quả thực là một đôi trời đất tạo nên. Muốn xoay người rời khỏi, mà lại nghe được thanh âm Hứa Thiệu Dương buồn khổ vang lên. Ta thực hối hận, ta vì cái gì sẽ vì ngươi nữ nhân như vậy buông tha khà khà. Cô không biết so với ngươi hơn bội lần. Ta thật sự là ngu xuẩn, ta làm như thế nào lựa chọn ngu xuẩn như vậy? Danh Khả nhợt nhạt cười cười, vẫn như cũ cười đến khinh thường, ngu xuẩn. Góc truyện audio.com, không ngu đều đã đi qua, thật sự không muốn nghe bọn họ tiếp tục, cô quyết đoán xoay người án đường cũ trở về. Cũng không nghĩ Thích Đình Đình trên ban công nguyên nhân vì tức giận đem Hứa Thiệu Dương bỏ ra, đi nhanh liền hướng hành lang bên này đã đi tới. Đi được quá nhanh, không nghĩ qua là liền đụng vào trên người nữ hài tử đi ở phía trước, cô ta không chỉ không xin lỗi, ngược lại ác nhân cáo trạng trước mắng lên. Đi đường nào vậy, không ánh mắt sao, chó cản đường, Thích Đình Đình mắng vài tiếng, một đôi mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm nữ hài bị cô ta đánh lên, vừa thấy cả người nhất thời liền ngây ngẩn. Danh Khả, làm sao có thể là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi vừa rồi, nhìn Danh Khả, lại đi trên ban công ngắm nhìn, khoảng cách gần như vậy, vừa rồi cô cùng Hứa Thiệu Dương nói lời, nữ nhân này có phải hay không đều đã nghe qua rồi hả? Cô cười đến khinh thường, bĩu môi nói, ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện, ngươi cái nữ nhân bị vứt bỏ này, còn thật không biết xấu hổ, người ta đều đã không cần ngươi nữa, ngươi còn chạy tới trộm nghe người ta nói chuyện. Ngươi theo dõi chúng ta, phải hay không? Danh Khả mặc kệ cô ta, bước đi liền muốn hướng phòng được bao trở về. Thích Đình Đình lại một phen kéo lấy cổ tay cô, lôi cô trở về, bởi vì uống rượu, khí lực so với bình thường vẫn còn hơn phân, kéo tới Danh Khả thiếu chút nữa liền quăng ngã tiếp xuống. Ngươi làm cái gì? Hứa Thiệu Dương nghe được tranh chấp cũng chạy tới đây, nhìn đến Danh Khả, rõ ràng so với Thích Đình Đình vẫn còn rung động. Gặp Thích Đình Đình dùng lực cầm Danh Khả, anh đi nhanh vượt qua tới đây, nắm tay Thích Đình Đình ra sức quăng nàng. Ngươi làm cái gì? Ngươi đối nàng thương tổn còn chưa đủ nhiều sao? Mau buông ra, Thích Đình Đình hồi đầu nhìn anh, nhất thời liền tức giận. Hứa Thiệu Dương, người đang nói cái gì vô liêm sỉ? Cái gì bảo ta đối nàng thương tổn? Ta khi nào thì thương tổn quá nữ nhân này? Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến bây giờ lại vẫn không muốn thừa nhận sao? Hứa Thiệu Dương hừ lạnh, vừa rồi nam nhân lại vẫn khổ sở cầu xin Thích Đình Đình trở lại bên cạnh mình, giờ này khắc này tựu thành hóa thân chính nghĩa, chỉ vào Thích Đình Đình nhục mạ nói. Lúc trước nếu không phải ngươi không biết xấu hổ câu dẫn ta, ta làm sao có thể sẽ phạm sai lầm? Là ngươi lần nữa câu dẫn, lần nữa hấp dẫn, ta mới có thể phạm phải sai lầm không thể vãn hồi, bỏ lỡ khả khả của ta. Anh vừa mắng, vừa đưa tay muốn đi nắm tay Danh Khả. Danh Khả lập tức thối lui hai bước rời xa anh, diễn trò đã xem đủ, cũng không nghĩ muốn lại nhìn đi xuống, bọn họ hai người ái như thế nào nháo liền nháo như thế, cùng cô không có nửa điểm quan hệ. Cô xoay người nghĩ muốn phải rời khỏi, Hứa Thiệu Dương lại đi nhanh vượt qua, lại muốn đi nắm tay nàng. Danh Khả giận tái mặt cả giận nói. Đừng đụng chạm ta, khả khả ta biết sai lầm rồi, ta thật sự biết sai lầm rồi. Người tha thứ ta có được hay không? Hứa Thiệu Dương đã không nghĩ muốn lại để ý tới Thích Đình Đình, chỉ là nhìn chằm chằm Danh Khả cầu xin nói. Khả khả, ngươi hiện tại có phải hay không còn đang tại bên người Bắc Minh tiên sinh? Ta lần trước nhìn đến tin tức tuyên bố anh thừa nhận ngươi mới đúng bạn gái của anh, ngươi cùng anh quan hệ hảo hảo, phải hay không? Ngươi muốn làm cái gì? Danh Khả liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn, thật sự không nghĩ muốn lại nhìn. Góc truyện audio.com, loại chuyện cười này, cái nam nhân dối trá nhát gan lại tham lam này, biết cô cùng với Bắc Minh Dạ còn có quan hệ, phải không? Thích Đình Đình vừa rồi lại vẫn cùng Hứa Thiệu Dương cãi nhau, nghe được Hứa Thiệu Dương nói như vậy, đôi mắt từ xoay xoay, bỗng nhiên cũng nhìn Danh Khả cầu xin. Khả khả kỳ thật toàn bộ đều đã là của ta sai, cùng Thiệu Dương không có quan hệ như thế nào, từ vừa mới bắt đầu chính là ta câu dẫn anh, chính là ta liều mạng hấp dẫn của anh, trong lòng hắn kỳ thật thích chính là ngươi, chỉ là chịu ta dụ dỗ. Kìa ý của ngươi là, mị lực của ngươi so với ta lớn, cho nên nam nhân này dễ dàng liền chịu ngươi dụ dỗ sao? Danh Khả cười cười, lại muốn từ bên cạnh rời khỏi. Hứa Thiệu Dương cùng Thích Đình Đình lại đồng thời chắn, Thích Đình Đình không nói chuyện, Hứa Thiệu Dương lại tiếp tục nói. Khả khả ta biết ta sai lầm rồi, ta cũng không cầu ngươi có thể tha thứ ta, trở lại bên cạnh ta, ta biết ngươi hiện tại cùng Bắc Minh tiên sinh quá rất khá, nhưng ngươi có thể hay không xem tại trên phân chúng ta đã từng cùng một chỗ giúp ta. Cách chương.